Chúng ta nên làm gì thì làm đó, nhìn xem ai nhìn được, không phải là cửa hàng sao, ở trong địa bàn của mình cũng có thể bán. Lục Thiếu Du cười nói. Phân phó xuống, trong 10 ngày, toàn bộ đan dược, linh khí đều giảm giá, tòa giá khôi lỗi nhị cấp cùng tam cấp cũng bán nhiều hơn một ít, đều giảm giá là tốt rồi. Giảm giá như vậy chúng ta kiếm thiếu không ít đâu. Phạm Thống đau lòng nói, chúng ta không lỗ vốn là tốt rồi, nói không chừng không chỉ bao nhiêu đó người làm ầm ĩ, nếu ta đoán không sai không thiếu người trợ giúp, ta thật sự muốn biết, tới lúc đó ai sẽ là người thứ nhất nhảy ra. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện tia cười, sau khi thương nghị xong, Lục Thiếu Du cũng không có hứng thú tiếp tục quản lý, trực tiếp giao phó cho mọi người, vội vàng rời khỏi đại điện. Điều này làm mọi người đều có cảm xúc, cũng biết Lục Thiếu Du xem trọng lại tin tưởng bọn họ, không xem họ là người ngoài. Ngươi lại đột phá sao? Khi Lục Thiếu Du đi vào phòng nhỏ ở định viện phía sau, mà Linh yêu nữ nhìn hắn, mơ hồ cảm giác được khí tức của hắn, đôi mắt nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết làm sao vậy, hình như lại đột phá. Lục Thiếu Du mỉm cười ngồi xuống ghế, nói. Nhị ca của ngươi đâu, tại sao ta không nhìn thấy hắn? Mà Linh yêu nữ vừa nghe, ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt còn mang theo vẻ quái dị, nói. Cảm tình của các ngươi từ khi nào lại tốt như vậy? Làm sao vậy? Ngươi muốn nói cái gì? Lục Thiếu Du vắt chéo hai chân, ánh mắt đảo qua thân hình ngạo nghễ của Ma Linh yêu nữ, hiện lên tia thỏa nguyện,